Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Quỳnh. Quỳnh thì tới bây giờ thì chắc là Huy không phải giới thiệu nhiều nữa, đã ghi một cái dấu ấn rất là đậm nét ở trong lòng của quý bà con thính giả kênh Đất Đồng chúng ta với những tập truyện đậm chất miền Tây Nam Bộ, rất là đặc sệt miền Tây. Huy sẽ kể đến một số tập truyện như Sớm Trăm Bầu, Mẹ Quỷ, Ma Nước Lên Bờ, Ma Làng Quỷ Sớm, Khúc Mộc Tai Ương, Hồn Thiên Nước Mặn. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe những tập truyện trong số đó hãy tìm nghe lại nhé, sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Còn ngày hôm nay thì Quỳnh sẽ quay trở lại với chúng ta qua một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Oan Có Đầu, Nợ Có Chủ. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bà Lan đang ngủ say sưa thì chim bao thấy ông chồng quá cố trở về. Mặt dần lẫy, hậm hực ngồi bịch xuống cuối giường chỗ bà Lan đang nằm. Día bà hỏi chồng: "Ủa, ai chọc ông gì mà mặt hầm hầm thấy ghê vậy ông? Bộ hồi sáng tụi nó nấu đồ ăn không ngon hay gì?" "Không phải, bà coi vậy coi có tức không?" Ông ta đứng lên xoay một vòng cho bà ngó. "Mẹ ơi, bữa nay ông mặc cái áo chỗ lũng chỗ rách, te tua hết trơn hết trọi." Bà Lan ngạc nhiên: "Ủa, sáng mới sai thằng cò nó đốt đồ với tiền vàng xuống cho ông mà, sao giờ ăn mặc kỳ cục vậy?" "Tại bà không đó, không biết dạy người ở. Đốt đồ cho tôi mà nó cứ lấy cái cây nó cài chọt cài chọt. Bà nhắm coi đồ nào mà còn. Còn ba cái sắp tiền vàng nó bày nhầy hết trơn, xài gì được mà xài. Thiệt bực bội gì đâu luôn." Nói xong ổng đứng dậy bỏ đi một nước. Bà Lan giật mình tỉnh dậy, người lả hết mồ hôi. Thấy trời đã gần sáng, bà trở dậy ra uống trà luôn. Trà tới ngoài bàn, một ấm trà đã được cô Thương, con dâu của bà, pha sẵn. Kế bên còn có một dĩa bánh in với mấy miếng xoài chín cho bà. Bà tặng hắn một tiếng rồi réo: "Thương à, bớ con Thương." Thương chạy lên, quýnh quán hai tay cầm cái khăn chùi tay li lịa: "Dạ, má kêu con có chi không má?" Bà liếc mắt một cái rồi buông ra cái giọng chu lẹ chu lét: "Đi lấy cho má cây roi mót, rồi lôi cổ thằng cò lên đây." Thương dạ một tiếng rồi chạy nhanh xuống nhà sau lấy cây roi lên cho bà. Trong cái nhà này, mỗi lần bà Lan lên tiếng là tất cả đều phải chạy. Bà kêu xong, trong vòng ba hơi thở mà chưa có mặt thì chắc chắn người đó sẽ không yên với bà. Lấy cây roi quài trở lên, thấy thằng cò đang lúi húi tưới cây, Thương mới ngoắc: "Nè cò, cò ơi." "Dạ, mợ hai kêu em." "Bà kêu cưng lên, có chuyện gì á? Đi theo mợ nè." Thằng cò trong bụng lo sợ không thôi. Mỗi lần bà kêu thì không đánh chửi cũng sai chạy có cờ. Bây giờ thấy mợ hai cầm cây roi là coi bộ lành ít dữ nhiều rồi. Hai người bước lên tới trên nhà, Thương hai tay đưa cây roi cho bà Lan: "Dạ roi này má, má còn sai biểu chi không má?" "Đi xuống dưới cơm nước đi, còn thằng cò lợi đây." Thằng cò vừa rụt rè bước tới thì ăn ngay một roi đao xé thịt. Nó nhảy dựng chà chà cái bắp đùi, miệng miếu máu, tuyệt nhiên không dám khóc thành tiếng hay mở miệng tra hỏi chuyện chi. Bà Lan nghiến răng mà gằn từng tiếng: "Chứ mày biết mày can tội chi không?" "Dạ thưa bà, con không biết." "Không biết hả? Không biết nè." Mỗi câu "không biết" là liên tục mấy trôi quất xuống cái thân người tròn quay của nó. Đánh đã đời, thấm mệt, bà mới đập đập cái đầu trôi xuống nền nhà chỗ chân bà rồi chửi: "Mày quỳ xuống đây cho tao, nhanh lên." Lúc này nước mắt nước mũi của thằng nhỏ đã tèm lem, tay chân mặt mày lằn ngang lằn dọc. Nó thúc thích quỳ xuống dưới chân bà Lan. Bà ta bắt đầu tru tréo: "Ơi, mày là cái thứ ăn hại mà. Mày coi từ ngày mày về đây đó, ăn sung mặc sướng biết là bao nhiêu. Mà mày nhắm mày làm được cái tích sự gì cho cái nhà này chưa? Sai tới chuyện gì là mày mần hư chuyện đó. Biểu đốt đồ xuống cho ổng mà đốt cũng không xong. Mày đốt mà mày lấy cái cây chọt chọt làm chi vậy? Chọt mụ nội mẹ trống ha. Mày chọt hư đồ ổng, ổng về ổng chửi tao không biết dạy người ở kìa." Dạ thưa bà, con không biết làm vậy là không được. Tại bà biểu con phải đốt cho sạch, không thôi ông không có nhận được." Bà Lan xỉa ngón tay vô trán thằng nhỏ, làm nó té lăn quay ra nền. Lớp ngớp bò dậy, nó quỳ xuống cúi đầu nghe bà chửi tiếp: "Cái thứ đồ mất dạy hả? Tao biểu mày đốt cho sạch, chứ tao đâu có kêu mày bươi móc kiếm tổ tông nhà mày trong đó. Bộ cả dòng nhà mày chết trôi sông lạc chợ, mất xác hết hệ gì mà không biết tới cái chuyện đốt đồ cúng. Bữa nay tao quánh tới chừng nào mày biết thì thôi." Dứt lời, bà quất lia lịa lên lưng thằng nhỏ. "Rồi chồng rồi." Nó đau quá, bò lết dưới nền, ôm chân bà mà năn nỉ: "Dạ bà ơi, bà tha cho con. Con đau quá, con tởn rồi. Từ đây về sau con không dám vậy nữa." "Có lần sau nữa hả? Tao cho mày tởn nè, tởn nè." Những nhát roi liên tiếp quất xuống, không thấy hồi kết. Chợt trong buồng vang lên tiếng của một cô gái: "Cái gì mà mới sáng sớm á, sùm trời đất hết vậy má? Ngủ nghe không được cái gì hết à? Mệt ghê luôn á." Nhìn về phía đó thì một người trong buồng vén rèm trúc bước ra, bận đồ ngủ màu trắng bằng lụa gấm. Đó là cô Tuyết, con gái thứ tư của bà Lan. Cô bước ra hậm hực nhăn nhó: "Gì nữa vậy má? Đợi trưa trưa rồi đánh chửi không được ha?" "Ai, con nhắm coi. Có cái chuyện nhỏ xíu á mà nó làm cũng không xong nữa. Má tức quá mà, đánh liền cho nó nóng. Chứ để chiều ngủ nhắc đánh đâu có đã đâu con." Cô Tuyết bước tới, đá vô thằng cò, lúc này đang nằm còng queo dưới đất. "Chết chưa?" "Chưa chết thì ngồi dậy ra nhà sau. Bộ thích nằm giả đây luôn hay gì? Mày tin tao đập thêm cho mày á, không có nằm được luôn không? Cái thứ gì đâu ăn cho mập thay, rồi chọc giận má tao không à?" Cô cúi xuống đưa tay nhéo nó thêm mấy cái. Nó thúc thích ôm cánh tay đi thụt lùi, rồi quay đầu cà nhắc ra nhà sau. Cô Tuyết cũng bước ra ngoài sân hít thở một chập, rồi đi làm vệ sinh thay đồ, bắt đầu cho một ngày mới trong cái ngôi nhà trọng lớn đầy tiếng la ó này. Về phần thằng cò, nó đang ngồi ngoài sau hè cho mợ hai nó sức dầu. Sức tới đầu, thằng nhỏ đào trác quắn quéo tới đó. Cái thân tròn ủm, rồi thì lằn ngang lằn dọc, nhìn sơ y như cái bàn cờ để ngoài sân. Thương vừa chắc lưỡi lia lịa, vừa hỏi: "Rồi ở đâu mà cưng có cha giàu này đặng sức vậy?" "Dạ, hồi nãy cô tự nhét vô tay em á. Ổng có cổ ra, chắc giờ này em no đòn." Nó vừa nói vừa khóc. Thương dò đầu nó mà dỗ: "Thôi nín đi, mày mốc mần cái gì cũng phải cẩn thận nghe không? Bị quánh hoài mày không có ốm nổi luôn đó." Thằng cò phì cười, văng cả nước mũi ra ngoài: "Tội nghiệp, má nó làm gái bán hoa trên tỉnh, tới bây giờ nó còn không biết cha nó là ai mà. Nó ở với bà ngoại, tới năm nó được 10 tuổi thì ngoại nó chết. Má nó về dò la, rồi bán nó cho vợ chồng bà Lan để làm người ở. Cầm mấy đồng bạc trên tay, má nó đi một nước, không thèm ngoái nhìn nó lần nào. Bây giờ nó 12 rồi, chỉ còn nhớ được cái tướng đi giặt dẹo của má nó. Đánh cái hông một cái bên bờ dừa, một cái bên bờ chuối. Còn cái mặt thì thôi, không thể nào hình dung được. Đó chờ gặp được có mấy lần đâu mà nhớ. Nó về đây 2 năm, chuyên chạy giặt trong nhà, rồi tưới cây nhổ cỏ, mần công chuyện cả ngày, chạy như đèn cụ, chớ nó mập ú nu, người chắc lọi hả. Mặt mày nó sáng sủa lắm, mỗi tội đen như tràm cháy, trời đánh mắt trội đèn pin." Rù rì một hồi, sức gần hết nửa chai dầu, thì Thương mới sực nhớ ra đồ ăn còn trên bếp. Cô đưa chai dầu cho thằng cọ, biểu nó cất cho kỹ, rồi quay đi coi nấu nướng tiếp. 9 giờ sáng, mâm cơm được dọn lên. Nhà bà Lan có 4 người con, 2 Thuận là chồng của Thương, cô bà Thảo đi lấy chồng trên gia đình, cả năm mới về một lần. Cô Tuyết thứ tư, Út là cô Mai. 2 Thuận đi công chuyện ở huyện bên chưa về, nên bữa nay mâm cơm chỉ có 4 người đàn bà con gái ăn chung với nhau. Giữa húp chén canh, bà Lan đã quay người, nhổ xuống đất, đập bàn mà chửi. Trời đất ơi, cái con Thương, bữa nay bày nấu nướng cái kiểu gì mà canh nó mặn đắng vậy? Bộ đổ hết hũ muối vô nồi canh hả? Thương ngơ ngác. Ủa, hồi nãy con nhớ niêm vừa miệng cho mà ta. Để con thử con nghe má. Vừa nói, cô vừa húp thử một miếng, đã nhắm mắt nuốt xuống vì mặn. Sao kỳ cục vậy nè? Thường bối rối chưa biết giải thích sao với má chồng, thì bà Lan cầm luôn chén canh mà hất thẳng vô người cô. Đúng lúc cô Tuyết đưa tay chồm lên định lấy cái gì đó thì hứng trọn chén canh nóng. Cô giãy nảy. Trời má, chết con rồi, nóng quá má ơi. Cô vừa khóc vừa đẩy Thương. Nè, chị đi chỗ khác đi, chị thiệt là xui xẻo mà, ngồi gần chị á lại bị xui hết chuyện này tới chuyện kia. Ê trời ơi, con có sao không con? Cái con ăn hại này, mày đi chỗ khuất mắt tao à. Chàng rằng ở đây một hồi á, tao đập thì đừng có nói sao xui nha. Thương xui rủi đi ra nhà sau, trên này thì sùm tiếng khóc tiếng la. Mai sốt ruột kéo chị gái ra ngoài hè mà rửa cái tay dính nước nóng. Trời, chứ Tư có sao không? Chết rồi, không biết có phỏng không nữa nè. Ây, chứ không sao đâu, cưng đi lấy cho chế ít mỡ trăng, sức vô là nó hết à. Mà chế nói nghe nè. Dạ, gì vậy chị Tư? Mai mốt đừng có chơi mấy cái trò đó nữa. Chế biết cái chuyện canh mặn á là cưng chứ mai hết trơn. Em giỡn có chút xíu, sao biết được má giận cỡ đó chứ. Cưng thấy vui, chứ người ta không có thấy vui. Chị hai về nhà mình mần dâu không có dễ dầu gì, làm như vậy tội chị lắm. Em biết rồi, mốt em không có chơi vậy nữa đâu. Mai đi rồi, Tuyết thở phào. Mới nãy mà hổng lành trí, giả bộ giới tay lấy đồ, là chén canh nóng nó đáp thẳng vô mặt chị dâu cô rồi. Ở trong nhà, cô lúc nào cũng lên cái giọng chanh chua hung dữ, nhưng thiệt ra là luôn âm thầm bảo vệ mọi người, vì biết tính cách của má mình cai nghiệt. Tuyết năm nay cũng đã 22, bằng tuổi với Thương. Thương về làm dâu đã được 3 năm mà chưa có con. Bởi vậy bà Lan hay nói xa nói gần, muốn 2 Thuận bỏ vợ, không thì kiếm thêm vợ hai đặng sanh cháu nội cho bà. Được cái 2 Thuận thương vợ, vắng nhà thì thôi, chứ Thuận mà ở nhà đố ai dám nặng nhẹ gì với Thương. Thương là con nhà nghèo, ngày chưa về làm vợ của Thuận, Thương hay bơi xuồng dọc theo mé sông để cắm câu kiếm cá, tranh thủ vô mấy cái mương nước ngọt chớt bèo về cho vịt ăn phụ với má. Bữa đó đang bơi xuồng về thì gặp đúng lúc xuồng của Thuận bị chìm. Anh đang bơi xuồng đi dạo vòng vòng kiếm chỗ câu cá thì bị chiếc xuồng mái lớn chạy ngang bất ngờ. Sóng đánh mạnh úp luôn chiếc xuồng ba lá của anh. Bình thường thì Thuận lội cũng khá, nhưng xui đúng lúc anh bị giật bẻ, gặp thêm sông cũng hơi sâu. Thuận chớ giới, cố bám vô cái xuồng úp trật vuột. Thương thấy vậy bơi nhanh lại, cặp xuồng cho Thuận bám vô. Thuận lóng ngóng làm sao mà làm lật luôn cái xuồng của Thương, bèo đổ tràn xanh hết một đoạn sông. Hai người đầu cổ lớp ngớp bèo không là bèo, vừa tức vừa mắc cười. Thương nắm cổ áo của Thuận mà lôi vô cái bờ cạn, rồi quay ra vớt hai chiếc xuồng kéo vô. Leo lên được xuồng, mình mấy ai cũng lôi ngồi, đầu tóc thì đốm xanh đốm trắng. Thuận cười mà nói. Cảm ơn cô nhiều lắm nghe. Hay giờ tôi đi vớt bèo lại đền cho cô ha. Thôi không cần đâu, tôi mặn mình ơn được rồi. Anh về đi, mốt mà có bám vô xuồng người ta thì bám nhẹ thôi, tướng như trâu nước mà đu nguyên con vậy, xuồng nào chịu nổi. Thuận biết cổ đang tức cái vụ mình làm chìm xuồng trôi bèo đi hết, nên gãi đầu cười cười không có dám cãi. Vậy đó, rồi anh theo cô về cho biết nhà, từ từ tới lui thăm hỏi. Ngài nhớ đêm mong cái cô gái da ngâm có mấy cái đồng điếu duyên hết sải. Mái tóc dài lúc nào cũng bới cao, cài cái trăm bằng sừng trâu bóng giận. Qua lại được một năm thì hai người về chung nhà. Thương làm dâu nhà giàu, cực thua gì người ở đâu. An ủi là được chồng thương, mấy cô em chồng cũng quý. Tuy má chồng có hơi khắc nghiệt, nhưng vốn tính hiền lành, nên Thương chịu đựng được hết. Nhà có cô Út Mai, đã 20 rồi, mà tánh tình cứ như con nít, cứ thích kiếm chuyện chọc phá chị dâu cho má chửi, rồi lén cười. Bữa thì lén nhét ớt hiểm vô cộng rau muống xào. Bà Lan vốn không có ăn được cay, nhai trúng trái ớt, bà lộn gan lộn ruột lên chửi như tát nước. Bữa thì Mai lén bỏ bột ngọt vô nồi chè, bà Lan ăn trúng, lôi mấy đời tổ tông Thương ra mà chửi. Tuyết nhắc hoài mà Mai vẫn cứ chứng nào tật nấy. Cơm nước xong xuôi, bà Lan ngồi mân mê cái vòng ngà đeo bên cổ tay trái. Bà nhớ lại đợt đám giỗ cha của Thương hồi năm rồi. Về bên đó thấy mấy bà hàng xóm cứ xúm xích vô khen cái vòng tay của bà Hai Tịnh là má Thương. Bà cũng lại ngó. Đó là cái vòng bằng ngà vôi lên nước vàng ống, bên trong là mấy cái vân chìm như da bụng con rắn. Bà thấy đẹp, nhưng sau lâu nay không thấy bà xui đeo. Bà Tình nhìn mọi người mà kể: cái vòng này hồi xưa ông cố tôi ổng lên trần trên mạng ngược á, được người ta cho một khúc, nói là vật gia bảo đó. Bị gì thân thiết cho nên có 3 khúc à, họ cho ông cố tôi 1 khúc. Ông cố về mới tự tay đục đẽo làm thành 2 cái vòng, 1 chiếc cho bà cố, 1 chiếc cho bà nội tôi. Bà cố chết đem theo luôn xuống mộ, bà nội thì cho lợi cho tôi. Tính sơ sơ cũng phải trên 100 năm là ít á. Mấy bữa nay thấy người cứ bệnh rề rề nên mới lấy ra đeo. Người ta nói đeo ngà còn tránh được tà ma bùa chú nữa đó. Mấy bà xung quanh ồ lên ngạc nhiên. Bà Tám lại trề cái môi dày như 2 miếng chả cá ra, cặp mắt láo liền dỗ cái bẹp vô đùi bà cái bình. Trời ơi mấy bà biết không, tôi nghe bà ngoại tôi kể đó ha. Mấy cái dòng ngà này nè, mài ra uống trị bá bệnh luôn á. Còn nữa, dòng cái thứ mà mấy người có tội xuống âm phủ á, là người ta cho ăn dồi đó. Chỉ cần có cái dòng này đeo trên tay thôi, gạt tới đâu dồi nó biến mất tới đó. Cái dòng càng lâu năm nó càng mạnh, mấy bà thấy ghê không? Bà kế bên hỏi qua bà Tám: Nè bà Tám, thí dụ như mình không có đeo cái dòng ngà vôi á, mình đeo bằng cái dòng khác được không? Thí dụ như bạc hay mã não gì đó. Đeo thì được rồi đó, nhưng mà nó ăn dồi gấp đôi người ta, bà mắt thì đeo hả? Trời ơi cái bà nội này, nói chuyện gì đâu không à. Mọi người cười nói vui vẻ lắm. Đám cúng cơm ở quê là vậy, bà con làng xóm tập trung phụ sự, rồi xúm nhau nói chuyện tiếu lâm, ai nấy cười rân từ sáng tới chiều. Chờ mọi người về hết, bà Lan mới lân la hỏi bà Tịnh: Chị xui nè, tôi thấy cái vòng này đẹp quá, chị có thể nào bán lợi cho tôi được không? Bao nhiêu tôi cũng trả được hết á. Chị xui thông cảm ha, bởi vì vật gia truyền, cho nên thiệt tình là không có bán được. Với lại hồi xưa bà nội tôi trước khi chết á, bà dặn tới dặn lui là tuyệt đối không có bán cho ai hết á. Nghe tới đó, bà Lan nghiến răng mà chửi thầm: Cái con già mắc dịch này, làm hiếm nó vừa phải thôi. Tao không hỏi mua chứ tao đâu có xin. Nói rồi nhìn xuống cái vòng đang đeo trên tay, bà ta mỉm cười hài lòng. Bữa nay cũng là ngày cúng cơm của cha Thương. Bà Lan kêu cô dậy chuẩn bị từ sớm, rồi hai má con xuống xuồng, cho Thương chèo đưa bà về bến ăn đám. Qua tới thấy mọi người tập trung lại cũng hơi đông rồi, Thương chào thư mọi người, rồi xắn tay áo nhào vô làm việc. Tới lúc lên mâm ăn cơm, bà Tám nhìn vô cái vòng của bà Lan mà kêu lên: Ý mẹ ơi, Chị Lan bữa nay có cái dòng đẹp quá chừng nè, giống như in cái dòng của bà hai luôn ha. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai bà Xui. Bà Lan ngại ngùng cười. Tại tôi thấy chị Xui chỉ đeo cái dòng đẹp quá, thấy ham. Tôi mới biên thư lên cho con Thảo á. Nó nhờ người đi mua rồi gửi về cho tôi. Tốn hết 2 lượng vàng đó mấy bà. Bà mèn ơi, công nhận 2 cái dòng nó giống thiệt à ha. Ai nấy cũng gật gù đồng ý. Bà Tám mới quay qua hỏi bà Tịnh. Nè nè bà hai, đâu bà tuột cái dòng ra đi, cho chị em đeo thử coi cảm giác nó sao bà. Mèn ơi, thôi bà ơi, bữa đeo vô trật chuột rồi, nông bầm hết cái tay luôn nè. Bây giờ có nước chặt tay mà lấy hay chứ. Trời ơi bà nội, nói chuyện nghe thấy ghê quá đi. Thôi mấy bà dẹp cái vụ dòng ơn này qua bên đi, dòm thôi, chứ biết chừng nào mới có cơ hội mà mua. Rồi mọi chuyện cũng nhẹ nhàng trôi qua. Cuộc sống vùng quê giống yên bình, ai nấy sống chan hòa vui vẻ, có người lúc nào cũng bình thản thảnh thơi. Sau 4 năm về làm dâu, cuối cùng thì Thương cũng cấn bầu, ai nấy đều vui ra mặt. Bà Tình lâu lâu lại bơi xuồng qua thăm con gái, rờ rờ cái bụng hơi nhô lên mà nựng nịu. Cục vàng của bà ngoại ngoan ha, đừng có hành má nghe không. Mau lớn, mày mốt đủ ngày ra chơi với bà ngoại, bà ngoại mận bánh cho con ăn ha. Thương cười, mắt rưng rưng, thương má quá chừng. Nhà có mỗi cô con gái lại đi lấy chồng xa, mỗi lần bơi xuồng hết cả 2 tiếng đồng hồ mới tới. Thương bầu bí chứ khỏe lắm, mận công chuyện tỉnh bơn. Thuận đòi mướn thêm người làm thì bà Lan không cho, nói phải làm để mười mốt dễ sanh đẻ. Anh bực bội lắm, miễn ở nhà là anh mần cái này cái kia phụ cho vợ, mà thời gian ở nhà đâu có được bao lâu đâu. Thuận là dân buôn giải cho nên cứ chạy đầu này đầu kia suốt. Tuyết thì có công việc thêu tranh, cô khéo tay lắm. Mỗi tấm tranh cô thêu đưa cho Thuận bán có khi giá bằng mấy chỉ vàng. Còn Mai thì suốt ngày bám theo bà Lan nhõng nhẽo, lúc thì đòi theo Thuận đi chơi. Vậy chứ mà khỏe cho Thương. Có Mai ở nhà, Thương càng bị bà Lan chửi nhiều hơn. 2 tháng nay không thấy bà Tình qua thăm con, Thương trông đứng trông ngồi, không biết má mình như thế nào rồi. Muốn xin phép má chồng về thăm nhà nhưng lại không dám. Thuận đi về thấy vợ không vui, anh mới hỏi. Ủa, mình sao vậy? Mệt hả? Hay là thôi để mướn người về phụ sự với mình nha, chứ thấy mình vậy anh chịu không có nổi. Bầu bị bụng lùm lùm rồi mà bận hết chuyện này tới chuyện kia hả? Dạ em không sao, khỏe lắm, mình đừng có lo. Tại mấy tháng nay rồi mà không thấy má qua thăm, em hơi lo vậy. À, tưởng gì, để lát nữa anh chạy xuống chở mình về bệnh thăm má chứ có gì đâu. Thương mừng ra mặt, tay chân lóng ngóng hết cả lên. Trong bữa cơm, Thuận xin phép má cho mình chở vợ về bên má vợ chơi một chút rồi vậy. Bà Lan chậm chậm ngước lên nhìn cả hai, khiến cho Thương giật mình, làm rớt luôn đôi đũa. Bà cười cười gật đầu chứ không nói gì. Thương thở phào nhẹ nhõm. Trưa hôm đó, vợ chồng Thương ghé xuồng vô bến. Cô ngóng lên, không thấy má chạy xuống mừng như mọi lần. Trong bụng bắt đầu thấy bất an. Thương leo nhanh lên bờ mà bước lên nhà. Lên tới, thấy cửa nẻo đóng im ỉm. Thương đẩy cửa bước vô. Nhà lạnh ngắt, bụi bám một lớp mỏng. Chốt cuộc má đã đi đâu? Chạy qua bà Tám hỏi thăm. Bà Tám mặt nghiêm trọng mà hỏi lại. Ủa, chứ má mày không về bến hả gì? Đợt trước Tám thấy bà lĩnh kỉnh đồ bơi xuồng đi á. Bà còn nói với Tám là bà qua bên bay mà. Để coi, hình như cũng phải 2 tháng rồi đó. Thương như chết lặng đi, người nghe như bị rớt xuống chỗ nào sâu lắm. Cô ngồi xuống ôm ngực thở hổn hển. Thuận hết hồn, bồng vợ lên đưa luôn vô nhà bà Tám. Hai người vừa sức dầu vừa xoa bóp tay chân cho Thương một chập thì cô thở đều lại, nước mắt chảy dài. Thương lo lắng chụp lấy tay chồng. Mình ơi, bây giờ phải làm sao đây? Má con em đâu có ai thân thích đâu, để mà có chỗ cho má đi chứ. Mà thí dụ má có đi đâu á thì cũng phải cho em hay mà. Mình à, bình tĩnh lại đi. Em đi báo chính quyền, họ sẽ tìm ra má thôi. Mình đừng có lo, mà ảnh hưởng tới con nghe. Ờ phải đó, chắc bả đi đâu đó thôi, bây đừng có lo nữa. Ê, bây giờ mà lo quá cũng không có giúp ích được cái gì, chỉ làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ à. Bây nghe Tám, bình tĩnh đi con. Thương lúc này như cọng rau muốn héo, người cứ mềm ra không có sức lực. Chợt cô nhăn nhó, Thuận thấy vậy thì hỏi: Mình sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Em thấy đau bụng quá mình ơi. Chết mậu không? Nè, hai đứa ở đây, để Tám chạy ra ngoài giường á, kêu dưỡng Tám bay vô. Ông Tám vốn là thầy thuốc nam giỏi ở cái xứ này. Nãy giờ ông ra giường nhổ cỏ cho cái giường thuốc của ông. Chờ thêm một chút, hai vợ chồng mới tất tả chạy vô. Ông trấn an vợ chồng Thương, rồi khum xuống bắt mạch cho cô. Ông nhíu đôi hàng chân mày, rồi mới nói: Con nhỏ có dấu hiệu động thai đó. Thằng Thuận, cô để vợ nghỉ ngơi đi, tránh mần nặng, nếu mà muốn giữ đứa nhỏ nghe không. Để tao bốc cho mấy thằng thuốc chìa sắt cho nó uống. Rồi ông đi ra phía sau chỗ mấy cái dàn phơi thuốc nam, bốc cho Thương chục thang thuốc đem về. Thương cứ thẫn thờ mà bước đi. Tới nhà, thấy Thuận bồng Thương lên, ai cũng giật mình chạy ra hỏi thăm. Nghe Thuận kể xong, bà Lan mặt lo lắng hỏi: Ôi trời đất ơi, chị xui bả đi đâu ác nhân vậy trời. Mà thôi con Thương, bay tự bây giờ đừng có mận công chuyện nữa, để má kiếm người về thai vô. Lạng quạng cháu tao có cái gì là không được với tao ạ. Đáng ra nghe được tin này, Thương phải cười lên vui vẻ. Nhưng trong lòng cô cứ nặng trĩu, nước mắt lưng tròng. Tuyết thấy vậy thì hối Thuận: Nè, này, bồng chị vô buồng nằm nghỉ ngơi đi, để em đi sắc thuốc cho. Bà Lan ngạc nhiên nhìn qua Tuyết. Bình thường thấy nó chanh chua, ghét chị dâu ra mặt, mà sao bữa nay tử tế dữ vậy. Thấy thái độ của mẹ, Tuyết cười giả lả: Tại con thương cháu con thôi, chứ bà thì nhầm nhọ gì với con đâu. Mà má giậm con lạ dữ vậy. Tuyết dành phần sắc thuốc, vì cô muốn chén thuốc được an toàn, sợ con Mai lại nổi cơn, bỏ cái này bỏ cái kia vô để chọc ghẹo chị dâu nữa. Uống thuốc được tầm 3 ngày thì Thương cảm thấy bụng không còn khó chịu nữa. Bà Lan cũng đã mướn về một bà lớn tuổi chuyên việc nấu nướng dọn dẹp trong nhà. Đó là bà Út Một, người cuối xóm. Nhà nghèo không có ai thân thích, quanh năm ai mướn gì mần đó. Thấy người cũng sạch sẽ lanh lẹ, cho nên bà Lan mướn về làm trong nhà luôn. Bà Một mừng lắm, cảm ơn bà Lan li lịa. Vì Tuyết đang gấp theo cho xong tấm tranh khách đặt, cho nên cô chỉ cho bà Một cách nấu thuốc. Dặn dò kỹ lưỡng là bà phải coi ngó kỹ càng, hổng cho ai được tới gần. Trưa đó khi uống thuốc xong, Thương nằm thiêu thiêu ngủ, thì chim bao thấy má. Bà Tình đầu cổ sình bụng, tóc tai rối nụi, đi tới trước mặt con. Con ơi, má chết rồi, má bị người ta giết rồi con ơi. Thương lúc này bị mồm tay chân cứng ngắc, nhìn bà Tình đưa lên cái đoạn tay cục lũng, máu từ đó phun ra ướt hết mặt mũi của bà, dính bết lên cái đầu tóc, rồi nhiễu tông tổng xuống nền nhà. Bà Tình xót xa nhìn con gái: Chừng nào nhắm khổ quá thì đi với má. Má thương con quá, thấy người ta đối xử với con như vậy má chịu không nổi. Một cơn đau quặn trong bụng làm cho Thương giật mình tỉnh giấc. Cô đứng lên chạy vội ra nhà xí. Từ lúc đó tới chiều, cô chạy hơn chục lần. Thấy cảnh đó, Mai đứng bụm miệng cười hi hí. Tuyết đi ra nhìn thấy thì hỏi lớn: Mai, em lại bày cái trò gì nữa vậy? Em chỉ bỏ chút xíu thuốc sổ vô cái nồi thuốc của chị Hai thôi. Em đâu có biết ba bị rượt dữ vậy. Nói xong, Mai lại bụm miệng cười. Tuyết giận quá sáng cho Mai một bộp tay, nổ đom đóm mắt. Mai bụm mặt la hét khóc lên sùm. Cả nhà chạy dồn ra, Bà Lan hỏi: Nè, cái gì vậy tụi bay? Trời đất ơi, mần cái gì mà mặt dữ vậy nè con? Chế từ bà quánh con nữa má. Má nhắm coi nó chơi khốn nạn không? Thuốc an thai của chị hai á, mà nó đem nó bỏ thuốc sổ vô. Trưa giờ bà chạy không biết bao nhiêu lần mà nói á. Trước giờ nó lén bỏ bậy bỏ bạ vô đồ ăn của chị hai nấu cho má. Má chửi chị hai, con đã không nói rồi. Bây giờ tới cái chuyện này nữa, thiệt là không có nhịn nổi mà. Cả nhà nhìn chằm chằm vô mặt Mai. Thuận nhào tới tính nắm Mai mà quánh thì bị Tuyết ôm lại. Mai hất mặt lên chỉ vô bụng: Tôi thách anh đánh tôi á. Cả nhà đang ồn ào thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thương. Thuận với Tuyết chạy vội ra, bà Lan với Mai cũng đi phía sau. Tới nơi, một cảnh tượng hãi hùng đập vô mắt mọi người. Thương nằm giữa sân, máu nhuộm loang lổ cái đầm bầu mà cô mặc. Thuận cưng vợ, đặt Mai thiệt nhiều đầm bầu cho giống như mấy bà vợ quan chức trên tỉnh vậy đó. Bây giờ Thương nằm đó, người sụi lơ. Đứa nhỏ cũng đã trôi ra ngoài từ lúc nào. Cái thai mới 7 tháng, nhỏ xíu. Nó cựa quậy mấy cái rồi cũng nằm im như má nó lúc này. Thuận lay người vợ mà khóc: Mình ơi, tỉnh lại đi Mình. Mình sao vậy nè? Ráng lên Mình ơi. Má ơi, làm sao đi má? Vì vợ con sao mà sụi lơ vậy má? Thương hơi mở hé mắt dòm Thuận, cố gắng đưa tay sờ lên mặt chồng. Đôi môi khô nứt nẻ mà trấn an: Mình đừng lo, em không sao. Mà con mình có sao không? Sao em thấy trong mình nhẹ hẳn vậy? Không sao đâu Mình. Mình đừng có lo. Để anh bồng Mình vô bụng thay đồ nghỉ ngơi nha. Thương an tâm nhắm mắt lại, nằm gọn trong vòng tay của chồng. Thuận xót xa mím môi mà nước mắt rơi như mưa. Bà Lan, Tư Tuyết, bà Một, ai cũng khóc. Hai vợ chồng vừa đi, bà Lan nhào vội lại mà bồng đứa cháu xấu số của bà lên. Nó đã lạnh ngắt rồi, tím tái hết cả rồi. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Dẫu cho bà có tàn ác với cả thế gian thì đối với con cháu, bà vẫn thương yêu trân trọng lắm. Nhìn thấy cảnh này, Mai nắm tay mà nghiến răng, mắt liếc về phía buồng của vợ chồng hai Thuận. Thuận lo cho vợ con xong xuôi, thấy Thương đã ngủ, anh bước nhanh ra nhà trước tán cho Mai một bạt tay, té ngồi xuống đất, trỏ mặt Mai mà chửi: Đồ cái con khốn nạn, rốt cuộc mày bỏ cái gì vô thuốc của vợ tao? Mai ngồi dưới đất, lấy tay xoa dịu một bên mặt đau rát mà cười khẩy: Anh tử tế quá ha. Tử tế quá cho nên bụng tôi bây giờ bầu 2 tháng rồi nè. Trong nhà này có tôi thì không có nó, vậy thôi. Bà Lan chết sững. Bà lắp bắp nói: Mai, con nói cái gì vậy Mai? Má nghe lầm hả Mai? Anh em tụi bay, trời đất ơi, cái gì vậy? Mai cười cười, đứng lên phủi phủi mình mẩy, rồi ngồi xuống ghế. Má thôi đi má, anh em gì con với ổng. Má tưởng con biết con là con nuôi của má hả? Năm 10 tuổi á, con định lén nghe cha má nói chuyện với nhau mà. Con chỉ là con của bạn má thôi. Cha má con trái nhà, cho nên chết á, má mới đem con về nuôi. Lớn lên con để ý thương anh hai, anh cũng thương con mà. Sao tự nhiên bỏ đi lấy vợ? Anh hai phải là của con chứ. Thuận chua chát lên tiếng: Thương yêu gì cô, tôi trước nay chỉ coi cô là em gái, ai biết được trong lòng cô lại có mấy cái suy nghĩ điên loạn vậy. Em gái hả? Coi tôi là em gái mà làm cho tôi có bầu, anh làm người kiểu gì vậy anh Thuận? Cô thôi đi, bữa đó tôi xài xỉn không biết trời trăng gì thì làm gì được cô mà cũng có bầu. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ thương một mình vợ tôi thôi. Dầu cho cô có bài mưu ma trước quỷ gì thì cũng không có chia cắt được vợ chồng tôi đâu. Tất cả mọi người không biết phải nói gì, im lặng mà nhìn phản ứng của Mai. Cô ta quả thật là có thai, nhưng mà có thai với kẻ khác để có cớ mà gài Thuận vô chồng Trước nay hết lần này tới lần khác, Mai bỏ bậy bạ vô thức ăn để bà Lan chửi đánh thương. Không phải vì chơi kiểu con nít trắng mắt, mà là vì cố ý hành hạ thương cho bỏ ghét. Lần này cũng vậy, Mai lén bỏ thuốc sổ, cộng thêm cả một liều đậm đặc thuốc phá thai. Vì cô ta quá chướng mắt cảnh Thuận thương yêu vợ, ngay cả bà Lan ngày trước cai nghiệt cũng quay qua thương yêu cái thai trong bụng của Thương. May mắn là sức khỏe của Thương tốt, cho nên bình an mà vượt qua. Mai không cam lòng, cô ta gắt gỏng. Cho bây giờ, cái nhà này tính sao với tôi đây? Tôi mang cháu của mấy người trong bụng, mà mấy người tính chối hả? Tôi đi độn hết cái xứ này á, có mấy người còn mặt mũi nhìn ai không? Nếu mà cái thai đó thiệt sự của anh Thuận chồng tôi, thì xin cô hãy ở lại đây, tôi chăm sóc cho mẹ con cô. Thường khó nhọc từ trong buồng bước ra, điềm tĩnh mà nói từng câu. Thuận chạy tới đỡ lấy Thường. Cô nhìn chồng mỉm cười trìu mến. Mình an tâm, em không sao đâu mà. Nhưng mà cái thai trong bụng cô ta không phải là của anh chứ? Thí dụ là không phải đi, thì mình coi nó như cháu của mình. Còn phải thì cũng tốt chứ có gì đâu. Con mình cũng mất rồi, giờ có đứa khác bù vô, em cũng thấy vui lòng mà. Thuận ngạc nhiên nhìn vợ, sao cô ấy có thể mạnh mẽ tới như vậy? Đối xử với kẻ hại mình cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thương mỉm cười bước tới, ngồi xuống đặt tay lên tai của Mai. Cô Út cứ thoải mái mà dưỡng thai, từ nay có chị hai chăm sóc. Dù đứa nhỏ là con ai thì cũng là cháu của cái nhà này, cô cứ yên tâm đi. Mai rút tay ra khỏi tay Thương, liếc cô một cái bén ngót mà lên giọng. Chị nghĩ chị có quyền phản đối hay gì? Tôi nói cho chị biết, chị mà làm cái gì ảnh hưởng tới mẹ con tôi á, thì anh Thuận không có tha cho chị đâu. Im cái miệng trơn tráo của cô lại đi. Cô mà làm gì vợ tôi thì cô có chừng tôi đó. Thôi mình, chuyện gì để từ từ nói, đừng có vậy. Dạ thưa má, cho con hỏi, con của con được chôn ở đâu? Để em dắt chị hai đi. Tuyết đứng lên, bước tới đỡ lấy Thương. Hai người như hai cái bóng lặng lẽ bước ra sau giường. Vừa đi Tuyết vừa sụt sịt. Chị hai à, em xin lỗi, lần này em không có bảo vệ được chị, để cho cái con tai quái đó nó làm càn. Không phải lỗi của cô Tư, lỗi là do số phận trớ trêu thôi. Cô an tâm đi, người làm trời nhìn hết mà cô. Hai chị em bước ra tới cái mộ đất nhỏ xíu, được cắm mấy cây nhang, vẫn còn chút khói. Kế bên là cái dĩa bánh trái, còn có con thỏ bằng vải mà Tuyết làm cho cháu nữa. Con gái chị hai giống chị Trang à, mỗi tội con nhỏ quá. Nói từ đó Tuyết nghẹn ngào. Thương không khóc, cô nhìn thiệt lâu vô mộ của con rồi mỉm cười chua chát, đứng lên kéo tay Tuyết. Thôi mình vô nhà đi cô Tư. Kể từ bữa đó, Thương trở nên ít nói hẳn. Ai hỏi gì thì cô trả lời, không thì thôi. Bà Lan ghét Thương ra mặt, thấy cái bụng của Mai càng ngày càng lớn, bà quay qua cưng chiều Mai hết mực. Mai được nước sai biểu Thương như tôi mọi. Có khi nửa đêm Mai cũng dựng đầu Thương dậy, đặng nấu chè cho ăn. Thuận đi công việc nhiều hơn trước, một phần là vì mối lái ngày càng nhiều, một phần là vì chướng mắt với Mai. Mỗi lần về, anh đều thủ thỉ an ủi vợ. Mình à, thiệt anh thấy mình cực khổ như vậy, anh chịu không nổi đâu. Hay là mình ra ở riêng đi, ở xa xa một chút, lâu lâu rồi về thăm má một lần, mình chịu không? Thôi mình, má già rồi, thêm cô Út bầu bì nữa, em đi không đành. tuy là nhà có người ở, nhưng mà đâu có hiểu nết ăn nết ở của mọi người như em đâu. Với lại mình là con trai một trong nhà, ra ở riêng thiên hạ người ta nói ra nói vô, tội nghiệp má. Ê, mình cứ lo nghĩ cho má, mà má có nghĩ cho mình đâu. Mà anh hỏi thiệt nha, mình có tin cái thai trong bụng con Mai không phải là của anh hay không? Thương nhìn sâu vô ánh mắt đang chờ đợi của Thuận mà mỉm cười. Trên đời này ngoài má ra em chỉ có mình thôi à. Ai ở bạc với em cỡ nào em cũng chịu được. Bởi vì em thương mình, em tin mình tuyệt đối. Cho dù có chết trước thì em cũng sẽ đi theo phò hộ cho mình. Thuận lấy tay bịt vội miệng của vợ lại. Anh ôm siết cô vô lòng, như sợ cô sẽ bỏ anh mà đi. Ngẫm trên đời này, đạo vợ chồng có gì quý hơn cái sự tin tưởng nhau đâu. Giàu sang phú quý cho lắm vô, mà lòng tin rẻ mạt thì cũng trở nên vô nghĩa. Chợt Thương hỏi, mình nè, lâu nay mình có tin tức gì của má không? Lâu lâu anh lại ghé hỏi người ta, đưa cho họ ít tiền trà nước, nhờ họ kiếm giùm. Mà cứ bật vô âm tính mình nè, mình an tâm đi. Kiếm mà không gặp thì chắc má chỉ đi đâu đó thôi. Mình đừng có lo quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Thương nhìn xa xăm, mắt cô buồn dời dời. Lâu nay đêm nào cô cũng chiêm bao thấy má về than khóc, nói má chết oan ức, đói lạnh lắm. Rồi không để cho vợ chồng cô đợi chờ lâu, sáng bữa sau có người tìm tới nhà báo với Thuận rằng đã tìm thấy một cái xác nghi là của bà Tịnh. Thương như không tin vào tai mình, vợ chồng cô lập tức đi theo người báo đang nhận dạng người xấu số. Trong bụng cô thầm gian dái, đừng xảy ra chuyện gì với má của cô. Số là lâu nay bà Tịnh vắng nhà, bỏ giường tược không chăm sóc. Ở sớm có mấy thanh niên chuyên nghề xin đồ không hỏi ý kiến chủ nhà, theo dõi hoài không thấy bà Tình về, nên bàn nhau tới xin vài thùng cá. Vốn biết nhà bà Tình có cái ao cá tai tượng nhiều lắm, tụi nó canh lúc trời mưa, mọi người xung quanh ra ruộng hết thì bắt đầu ra tay. Bốn thằng xúm nhau môi đất đắp đập đặng tát bớt nước đi. Đang môi thì một thằng môi trúng cái khạp da bò. Ê tụi mày, hình như bà Hai bỏ dấu của rồi chôn trong này hay gì nè, mau ra phụ tao coi, chuyến này trúng đậm á, là lên đợi luôn á. Ba thằng kia nhào tới môi khí thế, lát sau cả bốn đứa e ạch dần cái khạp lên bờ. Bụp một tiếng, bên trong tràn ra cả một đống thịt nhầy nhụa thúi trời, cộng thêm cái trời nắng nóng, mùi tanh hôi hực lên nồng nặc. Bốn đứa nhào ra ngoài, mạnh đứa nào đứa nấy mửa. Đến thần nhìn lại thì một cái xác người được chặt nhỏ, phân quỷ cực kỳ nặng, trôi nhẵn nghe mùi bu y xèo, tiếng giò dè như gió thổi bụi tre. Tụi nó vừa bò vừa lết la khàn cả tiếng. Bà con nghe động thì súng vô coi có sự thể gì. Ai nấy vừa chạy tới thì dội ngược. Bà Tám ba la bài hải, trời đất nước ơi, cái gì vậy nè? Ai đứa nào chạy vô nhà ông hải trưởng ấp báo ông hay đi trời ơi. Lúc này vợ chồng của Thương về tới thì xác của bà Tình đã được bỏ vô bao ni lông đem vô nhà. Mọi người chỉ còn nhận ra được qua chiếc vòng ngà bà đeo trên tay. Ai nấy xót xa không diễn tả thành lời. Một người đàn bà suốt đời tần tảo nuôi con, qua đồng với bà con lối xóm, sống chưa biết mít lòng ai bao giờ, giờ lại thành ra nông nổi này. Ai lại có thể tàn bạo tới như vậy chứ? Thương chết giấc ngay khi được ông Hải giao trả cho cô chiếc vòng của má. Bà Tám khóc la làng, bà Hai ơi, sao bà đi đau đớn vậy nè? Đứa nào ác nhân thất đức, nó giết bà tàn bạo như vậy? Tôi trụ cho ba đợi nhà nó, đẻ con không có lỗ tai. Bữa tôi thấy bà xuống xuồng qua nhà con Thương mà, Sao bây giờ bà nằm đây? Ông trời đúng là không có mắt mà. Bà vừa dứt câu, chiều không mưa mà có tia sét sáng giới rạch ngang trời đánh ầm một tiếng. Bà Tám rút dài xá xá. Dạ, coi như con chưa nói gì. Rồi bà lại quay ra mà sụt sịt. Bà Lan với Tuyết cũng tới sau vợ chồng Thư một chút, làm thủ tục nhận xác và mai táng bà Tịnh. Đám tang của bà ai nấy cũng nghẹn ngào, không kìm được nước mắt. Thư ngồi thẫn thờ nhìn mọi người, lo cho má mình an nghỉ. Mắt cô trũng sâu đờ đẫn, cầm giấy tiền đốt cho má, mà lửa bén vô tai cũng không hay. Chôn cất xong xuôi, hai vợ chồng ngồi thiệt lâu bên mộ má. Thương cứ rờ rẫm riết lấy từng ly từng tí, nắm mộ mà không muốn trở vô. Thuận phải theo năn nỉ hết nước hết cái, Thương mới xuôi theo. Bà Lan cùng Tuyết cùng nhau trở về nhà bên kia. Vợ chồng Thương thì ở lại coi cúng kiến, chăm sóc nhang khói cho bà Tịnh. Bữa sau qua điều tra, người ta tìm thấy một cây dao chặt xương với một khúc cây dính máu bị chìm ở dưới ao. Không hiểu sao trải qua thời gian lâu như vậy mà vết máu vẫn hiện lên đỏ bầm không trôi mất. Nhưng đưa ra tất cả các giả thuyết cũng không thể nào tìm được một kết luận về nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà Tịnh. Bà không có xích mích với ai, tài sản giá trị nhất là chiếc vòng ngà thì vẫn còn nguyên. Hàng xóm cũng khẳng định là không có đàn ông lạ lui tới nhà bà Tịnh. Vậy thì lý do gì mà kẻ thủ ác lại ra tay tàn bạo tới như vậy? Rồi mọi chuyện cũng dần lắng xuống, không còn ai thắc mắc về cái chết bí ẩn đầy đau đớn của bà Tịnh nữa. Thương cũng trở về nhà chồng. Trước khi đi, cô ra mộ má, quỳ xuống lại ba lại, lầm rầm khấn vái điều chi đó, rồi vô nhà đốt ba cây nhang cắm lên bàn thờ. Nhìn di ảnh của cha má mà Thương mỉm cười, nụ cười của nỗi đau tận cùng, nhưng không thể khóc. Mai lúc này bụng đã lớn sắp sanh, thấy Thương vậy, cô ta lại bắt đầu dở giọng hạch sách. Chà, chị hai tôi mấy nay vắng nhà lâu dữ ha. Nghĩ phẻ phẻ, đi nấu cho tôi nồi gà hầm nghe chị hai. Nấu cho kỹ cho ngon, chứ không con anh Thuận nó giận đó. Thương gật đầu một cái, rồi đi thẳng vô buồng cất đồ. Cô lấy chiếc vòng của má ra mân mi, dòm trân trân, rồi bỏ vô cái hộc tủ đầu giường mà cất đi. Đi ra sau bếp bắt gà hầm cho Mai tẩm bổ. Thằng cò thấy Thương thì chạy thục thịch tới, miệng cười te tét. Mợ hai khỏe không? Em nhớ mợ hai quá trời luôn á. Mợ hai biết không, cô Mai ở nhà đánh em còn hơn bà chủ nữa. Bữa đó em ôm củi bị rớt một cái cây, cô Mai đi dấp trúng mém té, vậy là cổ cầm nguyên cây củi á, bữa phan vô em. Hên là em lấy tay che mặt lại kịp á, cho hợp xuống. Nó trượt vô trán chảy máu quá trời luôn. Mợ hai coi nè. Nó vén cái mái tóc bù xù, khoe cái thẹo sâu hút nằm trên chân mày một chút. Thường lấy ngón tay chùi chùi cái thẹo của thằng nhỏ, xót ruột hết sức. Mợ dặn rồi, mần cái gì cũng phải cẩn thận. Lỡ tay có chút xíu mà mang thẹo rồi thấy chưa. Hồi cái cây trúng vô á, chắc cái phục luôn hả? Mỡ quá trời mềm mập đây nè. Có đâu, trúng cái cây là kêu á liền luôn á mợ hai. Phục gì nổi mà phục, thấy cục lửa luôn á trời. Ừ, rồi bà Một thì sao? Thằng cò nhìn quanh quất, thấy không có ai thì nó nhỏ giọng thủ thỉ. Ờ, mợ hai biết không, mới về mấy tháng á, chớ bà Một là tay chân thân tính của cô Mai đó. Bà chuyên rình mò thấy ai sơ hở là mét. Rồi cô hai sai bà đi làm công chuyện riêng cho cô nữa. Mà mợ biết không, bà có cái tật ăn cắp giặt đó nha. Mợ hai để đồ đạc cẩn thận. Ừ, mợ biết rồi. Cưng đi làm công chuyện đi, để ngồi mất công bị phạt nữa đó. Ngày nào Thương cũng phải cắm mặt vô bếp mà hầm canh, nấu chè cho Mai với bà Lan ăn. Bữa đó khi bưng chén chè đưa cho bà Lan, Thương thấy tay bà không đeo vòng nữa thì ngạc nhiên hỏi. Ủa má, tay má đeo vòng ngà đẹp mà, sao không đeo nữa vậy má? đeo càng lâu nó càng lên nước bóng đẹp á má. Tại mấy nay tao thấy tai ngứa ngáy khó chịu nên không đeo thôi chứ có gì đâu mà hỏi. Dạ con xin lỗi má, tại con nhiều chuyện quá. Thương cúi mặt sợ hãi lui đi. Mai ở một bên liếc hái không thôi. Thôi kệ bà đi má, ăn chè cho hạ quả đi. Cái bà đó bà lầm lì lì chứ được cái nấu ăn ngon. Mấy nay con kêu bà Một để ý bà thì nghe nói bà mừng ăn sạch sẽ lắm, không có động tay động chân gì đâu. Bà Lan ở một tiếng, phóng ánh mắt lo lắng ngó mông lung ra ngoài sông. Thiệt ra mấy bữa nay bà không dám đeo cái vòng, vì mỗi lần đeo vô bà lại nằm mơ thấy bà Hai Tình về đồi mạng. Đầu cổ bà lấm lem sình đất, tay thì đứt lìa một đoạn, đưa sát tới mặt bà Lan. Mỗi khi tới gần, cả thân thể bà Tình đổ ụp xuống mình bà Lan rồi rơ rớt ra manh mún, mùi tanh hôi không thể nào chịu nổi. Lúc đó cả người bà Lan sẽ bị đè cứng cho tới khi gà gái sáng. Trước khi đi, bà Tình lúc nào cũng trên lên một câu ai quán: đau lắm chị xui à, chị trả mạng lợi cho tôi đi chị xui. Sự thật là cô ba Thảo không có mua cái dòng ngà nào cho bà Lan hết. Dòng đó bà mua trong một lần tình cờ đi chơi trên tỉnh. Nó chỉ là cái dòng nhựa giả y rang cái dòng ngà thiệt, từ kiểu dáng, màu sắc cho tới trọng lượng. Bà Lan đã có ý định chiếm đoạt cái dòng của bà Tình từ lâu, bởi vì bà ta bị quê cái vụ hỏi mua mà bà Tình không bán. Bà Lan cố ý đeo cái dòng giả về đám cúng cơm của ông Xui, để mọi người thấy là bà cũng có một cái dòng y như vậy. Chờ thời điểm thích hợp, bà bỏ ra một lượng vàng cho thằng Tư Hổ, một thằng giao búa nhất nhị cái xứ này. Nó mê đỏ đen mà lâm nợ, định bỏ xứ mà đi. Thời mai gặp được bà Lan, bà đưa ra số vàng lớn, bắt nó phải làm việc cho bà. Bà biểu nó canh ngay đường bà Tình hay đi qua thăm con mà hạ thủ, giấu xác chờ tới đêm thì phân đoạn bỏ vô khạp, bịt miệng lại, đem về sau đất nhà bà Tình lén chôn xuống. Quan trọng nhất là phải tráo chiếc vòng giả này vô cái khạp chứa xác bà Tình để không ai nghi ngờ chi hết. Mọi việc xong xuôi, bà chi thêm cho nó 3 chỉ nữa rồi kêu nó đi xứ khác mà sống. Êm xuôi, bà Lan nghiễm nhiên chiếm được của quý mà không ai có thể phát hiện. Ngay cả đứa con dâu ngu dốt của bà cũng vậy. Ngày ngày nó cơm bưng nước trót hầu hạ cho người đã giết má mình mà chẳng mảy may nghi ngờ chi hết. Bà Lan thầm cười trong bụng. Đang ăn thì Mai nói với bà: má ơi, sao con nghe cái bụng con nó đau chằn chằn á má. Bà Lan bấm ngón tay tính tính rồi vỗ đùi cái bẹp: trời, vô buồn nằm đi con. Nè con thương đâu, bớ con thương. Dạ con đây nè má, có chuyện gì? Chạy xuống dưới sớm mời bà Mụ Chính lên đây nhanh lên, còn Mai tới ngày sanh rồi đó. Dạ má con đi liền. Thương chạy đi quên luôn cả đội nón. Trời nắng chang chang cô cứ chạy đi không biết mệt. Tới khi trước được bà Mụ dậy, cô ngồi luôn xuống đất mà thở dốc. Bà Lan trợn mắt nạt: còn ngồi đó mà thở hả? Đi nhanh xuống dưới chuẩn bị nấu nước nóng đem lên đây. Dạ má con biết rồi, để con làm liền. Mai đau từ trưa tới chiều thì sanh được một thằng nhóc mập mạp trắng trẻo. Nó giống Thuận y như đúc. Cái thau nước trên tay Thương rớt xuống văng ướt hết ống quần của bà Lan. Bà thẳng tay giả cho Thương một cái chạy cả máu miệng. Thương không còn biết đau, đứng nhìn chăm chăm vô đứa nhỏ. Mai cười khẩy: sao? Giờ cái nhà này tin tôi chưa? Chị Hai à, chống con mắt ngoái cái lỗ tai lên mà nghe, mà nhìn cho kỹ đi. Đây là con của anh Thuận á. Từng câu từng chữ của Mai như mũi dao cứ khoét từng chút một vô tim của Thương. Cô lặng lẽ cúi mặt bước ra ngoài, ra cái sàn lãng chỗ ao cá. Cô nhìn mấy con cá nhỏ cứ ngồi lên đớp bèo rồi lặn xuống. Đầu óc cô trống rỗng, thân thể vô lực. Chợt cô đứng bật dậy, thở ra một hơi rồi điềm tĩnh đi vô nhà. Bữa nay Thương làm gà hầm thuốc bắc cho Mai với bà Lan. Hai người đang vui nên ăn mà cứ tấm tắc khen ngon. Thương cũng mỉm cười vui vẻ. Chợt nghe thằng cò la lên từ mé hè. Nè bà Mộc, sao bà lén lấy đồ của bà chủ vậy? Cả nhà chạy ra thì thấy bà Mộc đang giấu cái gì đó sau lưng, miệng cứ lắp bắp không thành tiếng. Thằng cò nhanh miệng. Hai ngày nay á, con thấy bà Mộc cứ lén lén lúc lúc nhìn ngó vô buồng của cậu M2 hoài à. Con theo dõi thì thấy bà Mộc từ trong buồng cậu M2 bước ra, xong vô buồng của bà chủ, rồi chạy nhanh ra đây nè, tính đạo đất cháu đồ cho nên con la lên á. Cái thằng mập mất dạy này, tao vô buồng bà chủ hồi nào mày? Bà chủ với M2 tên con đi, con thấy rõ ràng mà. Vừa lúc đó Thuận cũng về tới. Thấy Thuận mà tim Thương đau nhói, cô mỉm cười nói với chồng. Mình vô thăm con đi, thằng nhỏ nó giống mình như lột vậy, thấy cưng lắm. Thuận nghe như sét đánh trời quang. Anh nhìn vợ ngạc nhiên. Mình nói gì vậy mình? Sao nàng nói kỳ cục vậy? Anh đã nói là không phải mà. Mày cứ vô đi rồi mày tin liền chứ gì. Cháu nội tao thấy ghét lắm nghe mày. Mà khoan, trở lại chuyện bà Một cái đã. Bà khai thiệt đi, bà lấy cái gì đưa ra mau. Bà Một trung trung xòe tay đưa ra cái dòng ngà. Ai nấy há hốc miệng kinh ngạc. Không ngờ bà Một lớn gan tới vậy. Bà ta lúc này phân trần. Dạ bà chủ, tôi lỡ dại cầm cái vòng của M2. Tại tôi thấy mở để trên đầu giường, nó đẹp quá, tôi nổi lòng tham. Nhưng mà tôi thề, tôi không có lấy đồ của bà chủ đâu. Thương hai mắt đỏ que, hơi trợn lên vì giận. Lần đầu tiên mọi người thấy cô giận như vậy. Tôi chắc chắn là bà tráo hai cái vòng với nhau, bởi vì vòng của má chồng tôi tới tận 2 lượng vàng. Còn vòng của má tôi thì không có giá trị gì hết. Vòng của má tôi có khắc chữ nhẫn phía trong lòng, bởi nhận cái vòng từ tay ông Hải là tôi đã thấy rồi. Bây giờ bà đưa cái vòng này ra, nếu như có thì chứng tỏ mà không có tráo, còn bằng không thì bà tự hiểu đi. Thuận bước tới, gỡ cái vòng bà Một đang cầm mà soi xét. Quả thiệt là không có chữ nhẫn bên trong. Bà Lan bước vô phòng, mở cái hộc tủ lôi ra cái vòng bà cất trong đó. Bên trong có khắc một chữ nhẫn rất đẹp. Thuận giận dữ, trỏ tay vô mặt bà Một mà chửi. Thiệt là đuôi ông tại áo mà. Bà cuốn gối ra khỏi nhà tôi. Tiền lương tháng này của bà nè, đi nhanh lịch, không tôi báo chính quyền công cổ bà đó. Bà Một muốn nói gì đó, nhưng thấy thái độ của Thuận thì sợ hãi nhận lấy tiền rồi đi gấp. Thương nhận lại chiếc vòng của má mình, ôm vô lòng nâng niu. Bà Lan thì trước nay đâu có để ý chuyện có chữ bên trong hay không. Vậy rốt cuộc Thương giống xưa nay đã biết, hay mới biết từ ngày nhận cái vòng tự sát bà Tình? Về phía Thuận, anh không tin vô mắt mình khi thấy đứa nhỏ giống mình tới như vậy. Anh giải thích hết lời với vợ, nhưng dường như trong đáy mắt của cô đã cạn sạch yêu thương rồi. Thuận nhớ rõ ràng đợt đó Mai đội theo anh lên huyện giao giải, hai anh em mướn 2 phòng trọ gần nhau để ở qua đêm. Bữa đó bạn hàng ép quá nên Thuận say mềm phải có người dìu vô phòng. Anh nhớ là không có làm cái gì hết, nhưng sáng ra lại thấy anh với Mai nằm với nhau trong tình trạng đáng xấu hổ. Thuận nghĩ hoài vẫn không ra, anh dò đầu bứt tai mãi. Cuối cùng anh lại đi. Lần này anh đi lâu hơn. Mặc dù nhớ thương vợ vô cùng, nhưng anh không thể đối mặt với sự thật bẻ bàng đó. Từ ngày Mai sanh con, mặc dù Thương ra sức tẩm bổ, nhưng Mai không thể nào có sữa cho con bú. Đứa nhỏ phải uống sữa bò thay cho sữa mẹ. Mai thai nó lớn nhanh như thổi, dễ thương vô cùng. Bà Một bị đuổi, Thương vất vả hơn rất nhiều. Từ việc bếp núc cho tới chăm cho Mai, giặt giũ quần áo. Lâu lâu Tuyết rảnh một bữa thì chăm cháo phụ cho Thương. Thằng nhỏ mến Tuyết lắm, cứ thấy Tuyết là nó cười suốt thôi. Lúc này sức khỏe của cả bà Lan và Mai ngày một sa sút. Thương thức khuya dậy sớm, hầm đủ thứ thuốc bổ trên đời cho hai người ăn uống, nhưng vẫn không có kết quả gì. Người của Mai nổi đầy nốt đỏ, da dẻ từ khi sinh con thì đen sạm đi, lại còn bị ho hoài không dứt, có khi còn ho ra máu. Bà Lan thì tay chân tê dại, không còn cảm giác gì nữa. Thường xuyên nhức đầu chóng mặt, đau bụng ói mửa. Thuốc thì thường đi bốc về, chất đầy một góc bếp. Cô cứ lây quay cả ngày, không có thời gian để nghỉ ngơi. Lần đó tôi nôi thằng con của Mai. Thuận đi về, trên tay cầm theo mấy món đồ chơi con nít. Thấy Thuận, Tuyết kêu thằng nhỏ: "Nè cục cưng, kêu cha đi con." Thằng nhỏ quơ quơ cái tay ú, quay về phía Thuận. Anh cười cười đưa tay đón ẩm nó. Con nít mà, nó vô tội có biết gì đâu. Ai nỡ nào mà bỏ rơi, bỏ rớt. Thường đứng từ xa nhìn nụ cười của Thuận. Cô cũng cười, rồi quay trở vô buồng làm gì đó. Xong xuôi cô bước thẳng ra giường. Thuận đi về ngó nghiêng kiếm vợ hồi lâu nhưng không thấy đâu. Ngoắt thằng cò lại hỏi: "Cò, nãy giờ cưng có thấy mợ đâu không?" "Dạ, mợ biểu em cất cái này. Chừng nào cậu hỏi thì đưa cho cậu." Nó xè ra một miếng giấy, có ghi mấy hàng chữ nhỏ nắn nót. Thuận đọc lướt qua, rồi liền luôn xuống đất, vừa chạy vừa gào lên: "Thường ơi, em đâu rồi? Mình ơi!" Gió thổi bay miếng giấy, bên trong là mấy chữ cho Thuận: "Trên đời này em chỉ có má với mình. Giờ má thác rồi, mình cũng của người ta. Thôi em đi, em sẽ luôn phò hộ cho mình bình an. Thương của mình." Thuận quỳ xuống ôm xác vợ, lúc này đã nằm rũ trong lòng của anh. Thương cắt tay, treo cổ, rồi cắn lưỡi. Cô thực sự không muốn mình có bất cứ cơ hội sống nào. Cô ghét anh tới vậy sao? Thuận bồng vợ vô nhà mà cõi lòng tan nát. Chuyến này anh định về khoe với vợ. Trên tỉnh người ta bây giờ có thể thử máu mà biết được quan hệ huyết thống. Anh muốn chứng minh cho Thương thấy là anh trong sạch. Nhưng bây giờ tất cả vô nghĩa rồi. Anh thua rồi. Từ ngày vợ chết, Thuận bỏ đi biển biệt. Anh chỉ về mỗi tháng một lần, đem tiền về cho Tuyết trả lương cho người làm. Ngó sơ qua cái nhà, nựng thằng nhỏ một cái rồi đi. Mặc cho má anh với Mai lúc này đã bệnh liệt giường liệt chiếu. Người Mai lở loét hôi thối vô cùng. Bà Lan cũng chung tình trạng. Tuyết mời thầy thuốc tới bắt mạch. Họ phán hai người bị nhiễm thạch tính, một loại cực độc. Nhưng tích tụ một cách từ từ mới thành ra cái thể trạng này. Tuyết ngẫm nghĩ rồi thở dài, đốt cho Thương một cây nhang cấn lầm trầm chi đó. Chắc cô cầu mong Thương linh thiêng mà phù hộ má với em cô. Tuyết đâu biết được, đêm nào Thương cũng về treo cổ toàn ten trên cái nóc nhà, đưa cái lưỡi đầy máu thò xuống liếm lên trán bà Lan. Còn Mai thì cô ngồi bên cạnh rút từng cái móng tay, mỗi cái móng là một lời thủ thỉ: "Cơm sống, canh mặn, chè tanh, rau cay, cá đắng, thuốc hành sảy thai." Rồi cô cười lên mang dại, điên cuồng cào xé thân thể của Mai. Cô ta gào khóc trong vô vọng. Mỗi ngày Thương lại nghĩ ra một cách hành hạ khác nhau. Chỉ như bữa nay, cô nhẹ nhẹ lướt tới bên giường của bà Lan mà thì thầm: "Má, má coi con đưa ai tới thăm má nè." Bà Lan liếc mắt nhìn qua, thấy chị xui yêu quý của bà bữa nay đầu tóc không còn bù xù nữa, mà lớp da đã bong ra khỏi đầu từ lúc nào, để lộ cái hộp sọ trắng hiếu. Bà Tình cười: "Chị xui phẻ ha. Tôi rủ con Thương xuống với tôi mà nó không chịu. Nó mắc ở lợi mỗi ngày hầm canh cho chị với con khốn nạn kia ăn. Chị coi bữa nay tôi dẫn theo ai nè." Một đứa con gái chừng 2 tuổi, mặt mũi y rang Thương, nhìn chằm chằm vô bà Lan. Nó nói: "Bà nội, sao bà nội ác với mẹ con quá vậy? Sao cô Út không thương con? Bữa con bị trôi ra, con ráng bám lại mà không có được, bà nội biết không? Bà Lan khóc nức lên từng chập, ráng lắm để đưa tay lên chờ đầu con bé gái. Nó chụp lấy tay bà, cắn một cái thiệt đau. Cái tay này hay quánh má con nè, con ghét bà nội lắm. Bữa nay bà ngoại năn nỉ lắm con mới tới chơi đó, bà nội ác quá mà. Mé buồn bên kia, Thương hiện nguyên hình là Thương ngày còn sống. Dắt tay Thuận bước tới, ngồi xuống trên giường của Mai. Mai trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thương lấy tay đẩy Mai nằm sát vô vách. Cô Út nè, né chỗ cho anh chị hai tình cảm chút coi. Nói rồi, mặc kệ Mai đang nằm đó nhìn trừng trừng, hai vợ chồng ôm lấy nhau mà âu yếm, ân ái mặn nồng. Mai hét lên vì ghen tức. Hai người dùng gương mặt thỏa mãn nhìn về phía Mai. Còn nỗi thống khổ nào bằng nhìn người mình thầm thương trộm nhớ nâng niu người con gái khác. Mai giận tới nỗi thổ huyết. Thương cười lên thích thú rồi biến mất đi. Trong nhà có Tuyết, thằng Cò với thằng nhỏ con của Mai, thêm hai người làm chuyên chăm sóc cho hai má con bà Lan. Vậy mà chỉ có bà Lan với Mai bị giông hồn hành hạ. Thằng Cò với Tuyết tuyệt nhiên không nghe không thấy gì hết. Ngay cả thằng nhỏ đêm nào cũng ôm Tuyết ngủ ngon lành. Tuy nhiên, cả xóm ai cũng đồn nhà bà Lan có ma. Mấy người đi ngang vào lúc sáng sớm, giữa trưa hoặc chiều tối đều thấy Thương ngồi trước cửa mà chải tóc. Mái tóc của cô dài lắm, có khi cô còn quấn cho hai cây cột làm võng mà nằm. Ai thấy được cô thì quay ra nhe răng cười lên lanh lảnh. Ai cũng nghe tiếng hai mẹ con bà Lan la hét mỗi đêm. Chỉ có người trong nhà là kê cao gối ngủ, ai hỏi sự lạ chi cũng lắc đầu. Một bữa nọ, có hai thằng thanh niên trong xóm len lén ngoài vườn sau để bẻ trộm mít. Tụi nó bàn nhau, một thằng leo lên bẻ, còn một thằng đứng bên dưới hứng. Trời sáng trăng nên không có khó khăn gì để xác định được trái mít bự nhất. Thằng kia đang hì hụi kiếm chỗ để chặt trái mít thì ở dưới đất, thằng này nghe có ai đó khiều khiều dài. Nó xịt một cái, tưởng mấy thằng kia mò theo nữa. Trời đất ơi, tao kêu ở nhà đi, đi theo cả đám bị phát hiện, chạy cho chết là gì. Sợ cái gì mà sợ, có tao đây rồi. Thằng trên cây còn không thấy mày nữa, ở đó mà chủ nhà. Giọng nói trền trền trong đêm làm cho hai chân nó run lên cầm cập. Cố gắng lấy hết can đảm quay qua nhìn thì nó thấy Thương đang treo cổ đu đưa sau lưng nó mà cười lên khúc khích. Cái lưỡi cô le dài quá cầm rồi rớt vịt xuống đất. Ê, lụm giùm tao cái lưỡi coi, cắn mạnh quá rớt bà nó luôn rồi. Nhanh lên, không thôi tao treo mày lên nè. Thằng nọ sợ quá, tay run run lượm cái lưỡi đang nằm dưới đất. Nó gớm lắm nên cầm bằng hai ngón tay, nhéo một ít thôi chứ không có dám cầm nhiều. Ui da đau, mụ nổi mày, cầm vô nó cắn mày hay gì mà mày nhéo nhéo vậy? Lần này nó vừa khóc vừa cầm bằng cả ba ngón tay thì đột nhiên cái lưỡi ngoe ngoe liếm vô lòng bàn tay nó. Nó điếng hết cả người, la lên một tiếng rồi chạy đi. Trong đầu nó nghĩ sẽ la lên là ma ma, nhưng cái miệng lại phát ra mấy tiếng như vậy. Ăn trộm, bớ lạc sớm ơi, ăn trộm. Thằng trên cây tự nhiên thấy đồng đội nổi điên lên tố cáo thì liền luôn trái mít đang chín thơm nức mà bỏ chạy theo. Sau một hồi té bò lăn bò cạn thì hai thằng cũng về điểm tập kết. Sau khi nghe kể, thằng làm gan đứng lên nói lớn. Trời ơi, hai mày nhát như thổ đế vậy. Hồi nãy để tôi đi là được rồi, dành cho đã rồi la ma quỷ. Ma quỷ đâu ra, ngon hiện ra đây. Tao đây nè. Tiếng nói ầm ù cất lên ngay sau lưng cả đám. Tụi nó quay phát lại thì thấy Thương đang cầm cọng dây thòng lọng mà lây quay gỡ ra khỏi cổ. Mặt cô xám ngoét, cặp mắt chảy ra hai hàng máu, nhìn chăm chăm vô tụi nó. Cái lưỡi cứ le ra càng ngày càng dài. Tới khi chạm đất thì nó rớt xuống, bò quấn lấy chân cẳng tụi đang đứng. Đứa nào đứa nấy khóc la kêu cha kêu má gian cả một khúc sớm. Từ đó có cho vàng, tụi nó cũng không dám héo lánh lại đất của bà Lan nữa. Một sáng của tháng 7, trời mưa tầm tã, gió tạt rào rào vô vách nhà. Thuận đội mưa lớp ngớp đi lên nhà. Thằng cò thấy thì mừng quýnh. Cậu hai về, cậu hai về cô Tư ơi. Tuyết bước ra nhìn anh hai mỉm cười. Thằng nhỏ mấy nay đã biết đứng chừng rồi. Nó lần lần vách nhà, miệng cứ kêu bập bẹ, cha cha. Thuận nựng nó một cái, rồi dai qua hỏi Tuyết. Mấy nay trong nhà ổn hết hả Tuyết? Dạ ổn anh hai, có điều má với con Mai yếu lắm, cứ nói sảng tối ngày à. Kỳ vậy, cưng có rước thầy về bắt mạch không? Dạ có anh hai, nhưng mà đâu có cứu vãn được. Thầy nói má với con Mai á bị nhiễm thạch tính gì đó, em nghi. Thôi em biết rồi, để vô con má sau. Thuận bước vô buồng, thấy bà Lan đang nằm thở mệt nhọc, tay nắm chặt chiếc chồng ngà. Thấy anh bà ta mừng lắm, miệng thiều thào. Thuận về đó hả con? Sao lúc trại bay ốm vậy? Con qua thăm con Mai đi. Nó... Thôi đi má, con còn để nó trong nhà là phúc đức cho nó lắm rồi đó. Vợ chồng con cái tan đàn sẽ nghe, có một tay nó làm không đó. Con hận không thể băm dầm nó ra, chứ ở đó mà má kêu con thầm nôm nó. Thôi bớt nóng, có chuyện này má muốn nhờ con nè. Con đi kêu thầy pháp dìa cho má đi. Đêm nào con thương nó cũng dìa hành hạ má, má không có ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là nó hiện ra. Má, má ít có cai nghiệt quá, cho nên má ám ảnh thôi. Chứ vợ của con mận chi má? Vợ con hiền lành cho tới chết vậy mà má còn đổ tội lên người cổ nữa. Nói với cậu, Thuận bước ra bên ngoài. Lúc này trời đã tạnh mưa, anh cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt khó chịu quá, nên bỏ ra cái sàn lãng dưới mé sông ngồi. Đang thơ thẩn nhớ tới thương thì anh nghe có giọng ngâm thơ của một ông lão. Ơi, có gió dòng hùng mới biết tùng ba cứng, có ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao. Thiền quyên sánh với anh hào, có đầu thả lụ gieo đào như ai. Nhìn lại thấy đó là một ông lão trâu tóc bạc phơ. Ông chống cái ghe muối đi dọc sông, vừa ngâm nga vừa rao bán muối. Thấy Thuận nheo nheo mắt nhìn, rồi cười cười mà hỏi. Chú em à, không phiền cho tôi mượn cái bến đậu lợi nghỉ ít ngày nha, và cả chống ghe đi đường dài mệt quá. Dạ, ông cứ tấp ghe vô đi ông, trời mưa vậy mà ông đi bán muối có bộ cực dữ. Ông già chuyển qua giọng thân thiết, không còn khách sáo nữa. Ồ, có sao đâu bầy ơi, tao rong ruổi cả năm mưa nắng cũng vậy hả? Người ta không mua mới cực, chứ chịu mua thì trời nào tao cũng chấp hả? Dạ, chiều ông lên nhà con tắm rửa, làm ba hột chứ con nghe ông. Nhà có hai anh em à, với vài người làm công, cho nên cũng buồn. Ủa chứ nhà rộng thênh thang mà, có nhiều đó người không buồn hả bầy? Rồi bây vợ con gì chưa? Như bị đánh trúng nỗi đau, Thuận tự nhiên ngồi thuật lại hết câu chuyện cho ông già nghe. Không hiểu sao anh có niềm tin vô ông già này lớn lắm, nói được ra như giải tỏa nỗi lòng. Thuận trào nước mắt mà không thèm chùi, Ông già cười, vỗ vai. Nói thiệt với bay ha, tao tên là Hai Tràm, không phải thầy bà gì, nhưng mà tao thấy được người âm đó. Hồi nãy tao thấy có đứa con gái tóc dài đứng sau lưng bay. Nghe bay kể chuyện thì nó giận, nó bỏ vô nhà rồi. Nhà bay tao thấy âm u mịt mù lắm, không biết tao có giúp được gì cho bay không nữa. Nhưng mà nhất định phải tháo cái mối gút này, đặng cho vợ bay nó còn siêu thoát. Tối đó cơm nước xong, Thuận với Hai Tuyết giữ ông Hai lại ngủ trên nhà, nhưng ông từ chối. Ông nói ông ngủ với ghe quen rồi. Xuống tới ghe, ông ngồi trầm ngâm một hồi thì lấy cây nhang đốt lên. Chưa kịp khấn vái đã nghe sau lưng lạnh ngắt. Quay qua, tí nữa thì ông đứng tim luôn. Một cái mặt trắng bệch đưa sát vô mặt ông, cười hì hì. Ý mẹ đét ở rồi, trời đất ơi, cái cô này ngộ thiệt chứ. Lần nào xuất hiện cũng hù ông già này hết trơn à. Ông mà sao linh dữ vậy, chưa kịp giái gì luôn đó, mai mốt chắc khỏi đốt nhang à, đốt đông rơm thôi cô cũng tới nè. Nè nè cái ông già mắc dịch, thấy tôi nhịn cái làm tới hả? Tôi nói rồi, tôi với ông á tâm linh tương thông, ông nghĩ cái gì trong đầu là tôi nghe được hết á. Như hồi chiều đi ngang qua cái bụi giữa nước dưới sông, lúc ông bị chọt bụng đó. Thôi, nhiều đó được rồi. Mà mấy nay bên Trăm Bầu an ổn chưa? Thôi cũng tạm, chừng nào ông về đó nữa thì biết chứ gì đâu. Thì tôi nhớ con Quyên với thằng Nâu quá trời. Mà thôi vô vấn đề chính nè, cái vụ của bà chủ nhà này á. Tôi biết rồi, nghe hết trơn rồi, khỏi kể lại. Tôi thấy tụi nó hành hai con kia cũng phát chán rồi đó, nhưng mà bị dì giận thằng chồng cho nên chưa có buông bỏ được. Để tôi đi hỏi mấy cái đứa ma vòng vòng đây đi, coi sự thể làm sao, rồi tìm cách giải quyết cho. Mà nè, chuyến này nghe ngóng cho kỹ càng nghe không, chứ bà chớp bà nhắn rồi làm rối hậu cần hết trơn nữa đó. Hai Nguyệt liếc xéo ông Hai Tràm một cái rồi biến mất không nói thêm gì. Bữa sau ông dẫn lòng vòng đi bán muối, rồi tối lại ghé bến nhà Thuận mà đậu. Ngó lên nhà, ông thấy hai cái dông tóc dài rủ rượi cứ dòm lơm lơm xuống ghe của ông. Đó là bà Tình với Thương. Bà Tình xúi con gái. Nè con, má con mình xuống đuổi thằng cha đó đi đi. Má thấy hình như chả có ý ngăn cản má con mình hết. Thôi má ơi, má nhìn kỹ đi. Bình thường thì mình bị ai rải một nắm muối thôi là chạy tới ông bà rồi. Đằng này ông già có nguyên cái ghe muối đó. Thôi má xuống thì xuống đi, con vô nhà hành hai con ác phụ đó. Vậy thôi tao đi giữ cháu ngoại. Hết chuyện à, xúi mình vô chỗ nhiệt không à, cái con với cái. Trên nhà, tiếng la thất thanh của hai mẹ con bà Lan lại vang lên. Ông Hai bước nhanh lên bờ, đi xăm xăm vô nhà. Thuận đón sẵn ở cửa. Thấy ông Hai anh mừng quýnh. Ông Hai à, nãy giờ má với em con cứ la lối, nó sảng dữ lắm. Ông Hai cô có cách nào không ông? Tuyết nãy giờ cũng nép sau lưng Thuận. Trước giờ nghe hàng xóm nói mà cô không tin. Bữa nay được tận mắt nghe thấy những tiếng gào thét sợ hãi của má với của em, Tuyết cảm thấy hoang mang vô cùng. Ông Hai với anh em Thuận đi vô buồng, thấy bà Lan mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, đang cố tránh né một thứ gì đó mà mọi người không sao thấy được. Bên buồng bên kia, Mai lê lết qua bên này mà ôm chầm lấy bà Lan. Thân thể đầy máu me, da thịt tróc lở từng mảng, đầu tóc rối bù, miệng liên tục van xin. Em lại chị tha cho em đi. Không ấy chị giết em đi, chứ đừng hành hạ em nữa. Má ơi, cứu con chứ má ơi. Ông Hai ngước nhìn lên nóc nhà, thấy Thương đang chuyền từ cây đòn tay qua cây kẹo như một con nhện vậy. Lâu lâu thì thòng người xuống, xà sát cái mặt của cô vô mặt bà Lan với Mai. Ông Tằng hắn kêu. Nè con gái ơi, xuống đây nói chuyện chơi con. Ủa, thấy hả? không thấy chứ không lẽ tao nói phòng lòng. Nhanh lên, đừng có giỡn nữa. Thách ông bắt được con đó. Nói xong, Thương phóng xuyên qua vách nhà, hướng ra đường mà tẩu thoát. Chỉ tầm tích tắc sau, Hai Nguyệt hiện lên, một tay xách cổ áo bà Tịnh, một tay cầm cái thòng lọng trên cổ của Thương mà hiên ngang đi vô. Con bé thì lẻo đẻo đi đằng sau. Quăng hai cái dông quậy phá té lăn xuống nền. Hai Nguyệt tréo ngoẩy trên cái ghế mà hất mặt nói: "Bắt được rồi đó, giờ thua dì chung luôn đi con gái." "Có lớn hơn người ta đâu mà kêu con gái, cà chớn vừa phải thôi." "Tao mà còn sống á thì bà ngoại của mày phải kêu bằng gì lớn đó. Muốn biết sao tao trẻ hoài không? Giải quyết xong cái vụ này đi, cho tao chỉ cho bí quyết." Ông Hai xua tay can ngăn: "Thôi thôi mà, đừng có ở đâu đành hành với con nít nữa. Bây giờ hết thải hiện nguyên hình đi, đặng nói chuyện cho dễ nè." Sau câu nói đó, nhân ảnh của bốn người hiện lên trắng đục. Nhận ra vợ, Thuận chạy tới tính ôm lấy, nhưng bị ông Hai cản lại: "Nè nè, không có được đâu con. Dương khí bay mạnh, ôm nó là nó không có hiện hình được đó." Thuận đành đứng từ xa mà nhìn vợ, nước mắt anh rưng rưng. Thương giận chồng nên dài đi chỗ khác không thèm nhìn mặt. Ông Hai bắt đầu vô vấn đề chính: "Thôi bữa nay đó, không phải tự nhiên mà tôi có mặt ở đây. Bởi vì nhìn thấy quán khí từ hai mẹ con này dày quá. Để thêm thời gian nữa thành quỷ. Tới đó mà gặp trúng ông thầy Pháp nào á, ông đánh cho tan hồn thì khổ thêm. Bởi vậy tôi với cô Hai mới tới, muốn khuyên nhủ hai người quay đầu, để còn kịp mà siêu thoát. Chứ tôi cũng đâu phải thầy bà gì đâu mà bắt bớ." "Ổng không bắt được á, chứ tao bắt được à. Tao hốt biết bao nhiêu đứa xuống dưới rồi đã đây. Ổng chủ yếu khuyên nhủ tôi bay phục mà tình nguyện đi thôi. Chứ cứng đầu á, tao vẫn xách đi được à. Rồi giờ bắt đầu từ ai nè? Ai là đầu tiêu trong cái chuyện ân oán này?" "Dạ, là tôi." Bà Lan trung trung đưa tay xin được nói, y như học trò ngồi trong lớp xung phong mà sợ bị trả lời sai vậy. "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lan, má thằng Thuận với con Tuyết." "Trời đất ơi, nhận tội mà tưởng đi thi người đẹp không đó, giới thiệu hoành tráng thấy sợ." Ông Hai nhìn Hai Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm, thiệt cái nết đành hanh khó ở gì đâu luôn á. Lúc này bà Lan tiếp lời: "Dạ, tôi xưa nay ăn ở ác có tiếng. Trận đó nghe mấy bà đồn là dòng ngà nó có tánh linh, nhiều tác dụng quá cho nên tôi ham. Tôi gả mua hoài mà bà xui bà không chịu. Tức mình tôi mới lên kế hoạch cho người xử bá, diệt khẩu, rồi trao cái dòng. Nó đây nè." Bà Lan vừa nói, vừa giơ chiếc vòng trong tay của bà lên. Thương cười sặc sụa: "Bà già khôn mà không có ngoan. Bà làm sao biết được từ nhỏ tôi đã theo mân mê cái dòng của má tôi. Cái dòng thiệt có chữ nhẫn ở trong. Đó là tên của bà cố tôi đó. Tôi biết bà một có tánh tham, nên cố ý để hớ hên đặng gài bà. Mà cũng nhờ thằng cò nó phối hợp ăn ý với tôi. Cò, mà cảm ơn cưng nhiều lắm nha." Thằng cò rưng rưng nước mắt, gật gật đầu. Thương chỉ tay qua bên Mai, rồi nói: "Tao hận mày lắm. Mày hành hạ tao bao nhiêu năm, tao cũng chịu đựng được. Nhưng tao không ngờ mày khốn nạn tới mức giết luôn đứa con trong bụng của tao. Tao đã phải chờ mày sanh thằng nhỏ ra, bỏ lá lốt vô nồi hầm thuốc bắc cho mày đặng ăn mất sữa. Rồi tao mới bỏ thạch tính mỗi ngày một ít cho mẹ con mày tẩm bổ. Bởi vì tao không có chó má như mày, giật chồng người ta mà còn giết con người ta nữa. Tao sợ thằng nhỏ bị ảnh hưởng nên cố ý tách nó ra khỏi mày. Dù sao nó cũng là con của chồng tao. Hai Nguyệt trề môi. Tụi bay ngây thơ quá à. Tới giờ này á, còn nghĩ thằng nhỏ là con của thằng Thuận hả? Tao điều tra giáp giọng xung quanh hết rồi. Cái con Mai này khai thiệt đi, không là tao cho con Thương nó băm dặm mày ra cho biết mặt đó. Mai trung lên cầm cập, ráng kiềm chế nỗi sợ mà khai ra từng chuyện. Dạ con khai. Từ nhỏ con đã biết con là con nuôi của nhà này. Lớn lên con thấy anh Thuận đẹp trai, lại quan tâm yêu thương con, nên con đem lòng thương anh Thuận. Lúc anh lấy vợ con tức lắm, nên kiếm đủ chuyện để cho chị Thương bị má chửi. Tới sau này con nghĩ ra một kế, con giả bộ đòi theo ảnh đi chơi, thực chất là kiếm cơ hội gần gũi anh. Nhưng bao nhiêu cố gắng vẫn vô ích nè. Con biết được em họ của anh Thuận có một người giống ảnh lắm, ai cũng tưởng là anh em sinh đôi hết. Khác cái là tính người kia ăn chơi sa đọa, cho nên con dễ gạ gẫm để có thai với anh ta. Biết chắc mình có thai, con bắt đầu gại anh Thuận sập ấy để đường đường chính chính chen chân vô hạnh phúc của anh. Nhìn thấy chị Thương bầu bí chướng mắt, cho nên con ra tay trừ luôn. Bà Lan trừng trừng nước mắt nói: không phải em họ đâu con, nó là thằng anh sanh đôi của thằng Thuận đó. Đợt đó má với dì Năm bay sanh con một lượt, nhưng thằng con của dì á xấu số mất, nên má đem một thằng cho dì Năm nuôi, đặng bà bớt đau lòng. Lớn lên người lớn nói gạt là tại dòng họ nên giống nhau vậy. Lại trời thương xót, cuối cùng thì dòng họ này vẫn còn có người nối dõi. Hai Nguyệt lắc lắc, vỗ vỗ cái đầu. Quá trời thiệt á, tao nhức đầu với cái gia đình này rồi đó nè. Mấy mốt mặn ơn bớt bớt lại nha, mệt hết sức à. Bởi tao nói mấy cái đứa mê trai là sanh ra đủ thứ chuyện trên đời trơn à. Thương nãy giờ nghe từng câu từng chữ mà Mai thốt ra, cô chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Tại sao số phận lại éo le như vậy? Thuận khóc trống lên. Trời ơi, vì cái trò đời khốn nạn này mà gia đình tôi tan nát. Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với vợ chồng tôi như vậy chứ? Hả ông trời ơi? Ông Hai bước tới vỗ vai Thuận. Thôi con, số kiếp hết rau rồi. Có khi cái kiếp này mình khổ là do kiếp trước mình dụng tu thôi. Đừng có oán trách chi. Bây giờ ráng sống tốt đi, để tâm con bình an hơn. Hai mắt Thương long lên sòng sọc. Cô nói: ông im đi, tôi ghét nhất là cái kiểu nói này đó. Làm gì có kiếp sau mà bắt kiếp này phải tốt chứ. Chẳng phải tụi tôi xưa nay sống nhân nghĩa trước sau hay sao? Cuối cùng thì là cái gì? Vẫn chết oan chết ức, chết tức tối đây nè. Kiếp nào thì nhân quả cho hết kiếp đó đi chứ. Vậy sao bây không trách số phận cho bây? Lấy được chồng đẹp trai nhân hậu, thương bây hết mực. Bây nghĩ tự nhiên mà bây được vậy hay sao? Phúc phần hết đó con. Rồi má ruột con Thương có ý kiến gì không? Dạ không, tôi hiểu hết rồi. Tôi nguyện xin buông bỏ. Bây giờ vậy ha. Má con Thương vì bị sát hại nên sẽ được đi sớm. Còn con Thương vì tự hủy hoại cuộc sống khi chưa hết dương thọ nên phải chờ. Mỗi ngày đúng giờ nó tử, nó phải diễn lại y trang cảnh đó, cho tới khi nào tới ngày, tới giờ được đi thì thôi. Còn tội ác của hai má con bà Lan, còn sống thì đang phải gánh hậu quả. tới thác rồi, chắc chắn sẽ bị âm giới xử phạt rất là nặng. Cho nên đừng ai cảm thấy chưa đủ cho cái tội ác này. Hai Nguyệt cũng đứng lên nói với ông Hai. Chà, bữa nay nói chuyện suông dữ ha. Giờ làm sao cho vợ chồng tụi nó gần nhau cái đi nè. Hai đứa nó nãy giờ tôi thấy coi bộ quán quýu hết trời đó nè. Nhìn thấy Thuận cứ sấn tới chỗ vợ rồi lại thụt lui, nước mắt nước mũi tèm lem tèm lút. Thương thì có khác gì đâu, cô vừa buồn vừa tiếc vì quyết định nông cạn của mình. Hai Nguyệt trỏ tay về hướng của Tuyết. Con nhỏ, lại chị Hai mượn xác chút đi, chứ để tụi nó vậy hoài tao xót ruột quá à. Tuyết vừa gật đầu một cái thì ngồi chèm bẹp dưới đất mà khóc. Thuận ngơ ngác thì bị ông Hai la. Vợ mày đó, sao mày giống ngỗng đực về cái thằng kia? Khờ nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ mày. Thuận quýnh quán chạy tới, thương trong người của Tuyết xà vào lòng chồng mà khóc lên tức tưởi. Em dại dột quá mình à, là em nông nổi. Bây giờ em hối hận cái việc của mình làm lắm. Em xin lỗi mình. Mình có giận em không? Giận sao không giận? Tự nhiên mình giết chết nửa cuộc đời của anh. Mình nói đi, bây giờ anh phải làm sao đây? Sau này nếu có ai đó thương mình, hứa với em, mình lấy người ta nghe. Em muốn có người nâng khăn sửa túi cho mình. Em không trọn đạo làm vợ, em sai quá mình ơi. Mình đừng có buồn, tại anh nói vậy chứ anh thương mình không hết, giận hờn chi đâu. Anh không có lấy ai hết á, dầu sao nhà này cũng có người nói dối rồi. Anh chỉ xin mình về với anh mỗi đêm để anh được thấy mình. Anh nhớ mình lắm. Hai Nguyệt là: trời ơi, số 7 không à. Đêm nào cũng về gặp nhau, trời bay lưu luyến hoài, chừng nào mới chịu đi? Hai vợ chồng cúi đầu khóc trống rứt, không dám cãi. Hai Nguyệt liếc nhìn xung quanh rồi nói: ai mà tao nói vậy thôi, mắc về thăm nơm mới thì về. Dù sao duyên phận của tụi bay cũng chưa có dứt. Với lại con nhỏ này nè, tâm nó tốt, biết phân biệt trắng đen nên tao thương. Để tao canh chừng đi, nào tới ngày tao tới tao rước, tới đó là phải đi nghe chưa. Lì là tao tán xéo cái hàm hạ ráng chịu. Còn nữa, không có được đi độn với tụi ma vòng vòng đây nghe. Đứa nào cũng đợi tao dắt đi chắc tao rảnh. Hai vợ chồng cảm ơn Hai Nguyệt rối rít. Con bé nhỏ thì theo bà Tịnh được Hai Nguyệt dẫn đi. Ông Hai cũng cứu tự mà đi luôn. Thuận với Tuyết cúi đầu lễ phép chào tạm biệt. Dạ, con tiễn ông Hai bà Hai. Ông Hai quay lại díu hai hàng lông mày. Ừ, kêu cái gì kệ về tụ này. Hai Nguyệt cười hi hí mà nói: nó kêu đúng, bảo mận gì giật mình dữ vậy. Đừng nói là trúng tim đen ông nghe. Thôi nghe cái cô này, bà đặt gài mà hút tôi là không có được đâu đó. Thấy tôi già già vậy chứ tôi yếu lắm à. Hai người vừa đi vừa cãi nhau rù rì từ trên nhà xuống tới bờ sông. Thương trong người Tuyết nhìn chồng mỉm cười. Thôi, em trả xác cho cô Tư. Từ nay mình về thăm nom nhà cửa thường xuyên, đặng chăm sóc cho má, lo tròn chữ hiếu. Qua chuyện hết rồi, em sẽ luôn theo bên cạnh mình. Nói xong, cả người Tuyết lảo đảo. Thuận đưa tay đỡ lấy em gái rồi cho ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Từ nay mọi thứ chỉ còn chờ thời gian định đoạt. Khoảng 2 tháng sau, bà Lan mỏi mòn trút hơi thở cuối cùng. Mai cũng đi theo bà 2 ngày sau đó, kết thúc hết tất cả những ân oán đau thương. Nghe đồn thằng Tư Hổ chưa kịp bị bắt thì đã bị xử gọn. Số là nó vốn ham mê đỏ đen. Trong một lần đánh bài thua, nó tức tối đập cái gạt tàn thuốc vô mặt thằng đối diện. Kết quả là ăn hơn 60 nhát dao, chết ngay tại chỗ. Ân trả quán định, kẻ ác sao có thể mãi nhẫn nhơ được. Về sau Tuyết cũng không lấy chồng mà ở dậy nuôi thằng nhỏ. Thuận thì cất cái chòi ngoài sau giường, hủ hỉ với mộ của Thương. Mãi sau này, người ta quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông trung tuổi, ngày ngày ngồi câu cá chỗ bờ sông mà cứ cười nói một mình. Cho tới một ngày, ông cứ ngồi im ở đó không động đậy. Mọi người tới lay gọi thì thấy ông đã chết từ lúc nào rồi. Ngài đưa di hài ông Thuận đi chôn cất. Theo sau hàng người đưa tang là một cặp vợ chồng. Vợ trẻ trung xinh đẹp, còn ông chồng thì hơi lớn tuổi. Họ nắm tay nhìn nhau, mỉm cười, rồi từ từ tan biến. Đó là Thuận với Thương. Cuối cùng thì họ cũng lại được ở bên nhau, giống như một đặc ân của tạo hóa, bù đắp đau thương cho những tấm chân tình. Đúng là đạo nào bằng đạo phu thê, tay ấp má kề, sinh tử có nhau. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quan có đầu nợ có chủ của Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thank you.